Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 702, 33 trọng thiên mới trưởng quỹ. 33 trọng thiên trưởng quỹ cùng tiểu nhị, vừa đi chưa được mấy bước, liền bị Vũ Nguyên Trung ác nô cho vây quanh, từng cái mắt nhìn chằm chằm liền muốn động thủ. Động thủ trước ngươi tốt nhất suy tính một chút, ngươi là có hay không có thể thừa nhận được lên kết quả này. Nếu như ngươi cảm thấy có thể vậy thì động thủ đi. 33 trọng thiên trưởng quỹ đối với Vũ Nguyên Trung nói, bổn công tử coi như hôm nay phá ngươi 33 trọng thiên, lại có ai có thể làm gì ta? Không nên quên, bổn công tử đường muội thế nhưng là thái tử phi. Vũ Nguyên Trung cười lớn nói, sau đó Vũ Nguyên Trung đại thủ vẫy một cái, những cái ác nô liền trực tiếp hướng về 33 trọng thiên trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhào tới. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đụng tới người ta, cũng cảm giác được trên cổ mình mát lạnh, quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là một thanh lóe hàn quang dao găm, kẹp ở bọn họ cổ họng bên trên. Chỉ sợ bọn họ hơi có bất kỳ dị động, sắc bén kia dao găm liền biết cắt vỡ bọn họ cổ họng. Những cái ác nô chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quen, đến lúc nào gặp qua như vậy tràng diện, không khỏi từng cái sợ đến hai chân run rẩy. Có dĩ nhiên trực tiếp đi đái ở trong quần, tuy nhiên Vũ Nguyên Trung cũng không có bị người khống chế. Thế nhưng lúc này hắn cũng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái thương gia dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Vì vậy Vũ Nguyên Trung la lớn, khó nói người nghĩ mưu phản không được. Ta thế nhưng là thái tử phi anh họ, người muốn dám chạm ta một đầu ngón tay, tất cả người ở đây đều đừng nghĩ nhìn thấy trời sáng thái dương. Ta nói rồi, ở ngươi động thủ trước tốt nhất ước lượng đo một cái, chính mình có hay không có thể thừa nhận được cái này hậu quả. Đã ngươi không nghe ta khuyên nói, cái kia thì không thể trách ta. Đem những này ác nô gân tay gân chân toàn bộ cho ta đánh gãy, muốn cho bọn họ biết rõ chó cậy gần nhà kết quả là cái gì. 33 trọng thiên quản gia hung tợn nói, lần này Vũ Nguyên Trung thật là sợ sệt, vô ý thức bắt đầu lùi ra ngoài, nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên có người hô to, thủ hạ lưu tình, cùng lúc đó, có hai người đi vào 33 trọng thiên, đi vào không phải người khác, chính là Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người. Huynh đệ bọn họ hai người là nhận được tùy tùng bẩm báo, nói Vũ Nguyên Trung dẫn người đến 33 trọng thiên mua pháo hoa. Đồng thời thật giống cùng 33 trọng thiên người nổ ra cãi vã. Cái này nhưng làm Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người dọa sợ, vội vàng liền dẫn người hướng về 33 trọng thiên tới rồi. May mà tới kịp thời, cũng không có tạo thành cái gì quá to lớn hậu quả. Nhìn thấy chính mình hai cái anh họ đến, lần này Vũ Nguyên Trung có thể lại tới sức lực. Vì vậy quay về Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng la lớn, đại ca nhị ca cứu ta, tên gian thương này muốn tại đường phố hành hung, chờ một chút lại tìm ngươi tính sổ. Võ Nguyên Khánh căm tức nhìn Vũ Nguyên Trung nói, sau đó liền tới đến 33 trọng thiên trưởng quỹ trước mặt, mở miệng nói, nhà giàu xem ở huynh đệ chúng ta hai người mặt mũi, bỏ qua cho ta đường đệ lần này mạo phạm, nếu có lần sau nguyện bằng nhà giàu xử trí. Hai vị cữu gia, người nên biết ta 33 trọng thiên quy củ. Cái này Vũ Nguyên Trung không nghe ta hảo ngôn khuyên bảo, là muốn phá ta 33 trọng thiên. E sợ việc này coi như là vương phi biết rõ, ở vương gia trước mặt cũng không dễ giao cho đi. 33 trọng thiên trưởng quỹ đối với Võ Nguyên Khánh nói, đại ca, võ thì lại đường muội chính là đương triều thái tử phi, còn sẽ sợ hắn một cái vương gia hay sao? Theo ta nói, lập tức để thái tử em rể điều người lập tức, đem cái này 33 trọng thiên san bằng, để giải trong lòng ta khí. Vũ Nguyên Trung vẫn cứ vạn phần khoa trương. Vũ Nguyên Trung sau khi nói xong còn dương dương tự đắc. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn trực tiếp đánh ở trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho trên đất lượn một vòng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đánh người mình là ai, phát hiện dĩ nhiên là chính mình anh họ Võ Nguyên Sảng. Vì vậy không giải thích nói, nhị ca vì sao đánh ta? Khó nói cái này 33 trọng thiên hậu trường, so với thái tử điện hạ còn cứng hơn hay sao? Nhà giàu, chuyện đến nước này hắn vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn. Ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng nhà giàu có thể xem ở nhà muội trên mặt, không muốn phê hắn tay chân. Võ Nguyên Sảng không để ý tới biết Võ Nguyên Trung, mà là xoay người đối với 33 trọng thiên trưởng quỹ nói. Vì sao cái này Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng sẽ đối với cái này 33 trọng thiên trưởng quỹ khách khí như thế? Nguyên nhân là bọn họ biết rõ, bây giờ Trường An Thành 33 trọng thiên trưởng quỹ cũng không phải là người bình thường. Hắn là Lý Thái Ảnh vệ bên trong một thành viên, danh hiệu Vi Tài Chủ, là ở Châu Phượng Xí bị điều động tới U Châu, mới từ người tài chủ này tới thay thế vị trí này. Người tài chủ này cho tới nay cũng phụ trách Lý Thái màu xám thu nhập, có thể nói là một cái hạng người lòng dạ độc ác. Thế nhưng là đối với Lý Thái trung thành tuyệt đối, cái gọi là Lý Thái màu xám thu nhập chính là khắp toàn quốc các nơi đổ phường cùng kỹ viện. Trong này có được đủ hạng người người, tự nhiên cũng không thiếu hụt dân liều mạng. Tuy nhiên 33 trọng thiên danh hào đủ để chấn nhiếp đa số kẻ xấu, thế nhưng vẫn sẽ có dân liều mạng chuẩn bị bí qua hóa liều. Mà nhà giàu mang theo chi này ảnh vệ chính là phụ trách xử lý những này dân liều mạng. Người nói Vũ Nguyên Trung rơi xuống như vậy một cái thủ đoạn độc ác trong tay người, Võ Nguyệt Khánh huynh đệ hai người có thể không sốt sắng sao được. Chỉ tiếc cái này Vũ Nguyên Trung nhìn không rõ tình thế. Bây giờ coi như là bọn họ muốn cứu, cũng là không thể ra sức. Hai vị cữu gia yên tâm, ta sẽ đem bọn họ giao cho điện hạ tự mình xử lý. Dù sao ta nhà giàu còn không có có cái quyền lợi này. Nhà giàu cười đối với Võ Nguyên Khánh nói, vậy đa tạ nhà giàu. Ta tam thúc chỉ có cái này một cái con trai độc nhất. Nếu quả thật để hắn ở Trường An Thành có chuyện bất trắc, chúng ta cũng không dễ hướng về tam thúc giao cho. Võ Nguyệt Khánh đối với nhà giàu nói, còn hai vị cữu gia thông cảm, bây giờ ta mới chủ thống lĩnh 33 trọng thiên. Cái này 33 trọng thiên chính là điện hạ mạch máu, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như không phải là hắn đã sớm lấy ra thân phận mình, e sợ hai vị cữu gia đến 33 trọng thiên cũng đã không làm nên chuyện gì. Nhà giàu đối với Võ Nguyên Khánh nói, lúc này Vũ Nguyên Trung triệt để ngốc. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình hai cái anh họ, dĩ nhiên đối với người ta nói chuyện cũng là như thế khách khí. Bất quá lúc này hắn còn không có có làm rõ, chính mình hai cái anh họ vì sao sẽ như thế. Đến cùng người nào so với thái tử điện hạ thân phận càng thêm hiền quý. Đột nhiên một cái suy nghĩ xuất hiện ở Vũ Nguyên Trung trong đầu. Đó chính là cái này 33 trọng thiên là đương kim hoàng thượng sản nghiệp. Nếu thật là như vậy, chính mình coi như thật không cứu được. Đại ca nhị ca cứu ta với, nếu quả thật đem ta giải đến hoàng thượng nơi đó, ta nhưng là không còn cứu. Vũ Nguyên Trung quỳ trên mặt đất, đối với Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người xin tha nói. Hiện tại ngươi rốt cuộc biết sợ sệt, từ ngươi hôm nay biểu hiện ta là có thể cảm giác được. Ngươi tại Thiêu Châu cũng không làm thiếu cái này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà việc. Võ Nguyên Sảng tức giận đối với Vũ Nguyên Trung nói, ngươi là tam thúc con trai độc nhất, thế nhưng là ngươi lại là một cái điển hình hoàn khố. Hôm nay nếu không cho ngươi chút dạy dỗ sợ, sợ sẽ có một ngày tam thúc đều biết chịu đến ngươi liên lụy. Võ Nguyệt Khánh nói, nhìn thấy chính mình hai vị anh họ không quản lý mình, cái này nhưng làm Vũ Nguyên Trung dọa cho phát sợ. Cả người dường như sụi lơ giống như vậy, ngồi xổm dưới đất không nhúc nhích, nhìn thấy chính mình đường đệ bộ dáng này. Võ Nguyệt Khánh bất đắc dĩ lắc đầu nói, yên tâm đi, ngươi muốn đi địa phương không phải là hoàng thượng nơi đó. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, biết ném ngươi cái mạng này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.